One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 875, xung đột thăng cấp. Zoro ngăn ở Akazaya các võ sĩ trước mặt. Trong tay Wado Ichimonji lưỡi đao trực chỉ kích xạ mà đến các võ sĩ. Hắn khóe miệng hơi câu cười nói. Liền đậu ở chỗ này đi. Lại hướng phía trước cất bước vượt qua điều tuyến này lời nói. Coi như coi là khai chiến tín hiệu. Thật kinh người chảm kích. Asura Doji khiếp sợ nói. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Chảm kích cường đại hay không cũng không đơn thuần chỉ là dựa vào chảm kích quy mô đến xác định. Chân chính cao minh kiếm sĩ đều biết. Chân chính cường đại chảm kích nhất định ẩn chứa cao thâm kỹ xảo. Cùng vạn vật hô hấp tướng cộng minh. Đủ để chặt đứt hết thảy kỹ xảo. Rất hiển nhiên. Vừa rồi người nam nhân trước mắt này chỗ vung ra một đao kia. Ẩn chứa kỹ xảo liền khá kinh người. Cái này tuyệt đối không phải đồng dạng kiếm sĩ có thể đạt tới tiêu chuẩn. Chờ một chút, cây đao kia, Kawamatsu kinh ngạc nhìn xem Zoro trên tay lưỡi đao. Là Wado Ichimonji. Wado Ichimonji, cũng đồng dạng là tại nước Wano thanh danh không nhỏ Meito. Cùng Enma đồng dạng, đều là xuất từ quá khứ chứ danh đao tượng Shimotsuki Kosaburo chi thủ. Không chỉ là Wado Ichimonji. Lúc này trước đó cùng Zoro từng có trong nháy mắt giao phong Kikunozo chân thành nói. Các ngươi nhìn cái hông của hắn. Cái khác các võ sĩ nghe vậy. Lập tức ánh mắt hướng phía Zoro bên hông di động. Sau đó bọn hắn liền thấy treo ở bên hông hắn mặt khác hai thanh đao. Enma, Ame no Habakiri. Các võ sĩ quá sợ hãi. Đã từng chủ công của bọn hắn nắm giữ hai thanh Meito. Hiện tại cứ như vậy đường hoàng treo ở trước mắt. Cái hông của người đàn ông này. Đùa gì thế? Asura Doji trong nháy mắt giận dữ. Đây chính là Odin đại nhân bội đao. À, chú ý tới cái này hai thanh đao sao? Zoro cười nhẹ tay trái vỗ vỗ đeo tại bên hông Ame no Habakiri cùng Enma hai thanh đao. Cái này hai thanh đao xác thực là rất không tệ. Hỗn đản. Asura Doji cái chán gân xanh nhảy một cái. Cho ta đem Odin đại nhân đao còn trở về. Nói xong hắn lập tức liền muốn nhảy qua vừa rồi Zoro cắt ra tới cái kia đạo hồng câu. Hướng phía Zoro phát động công kích. Nhưng là cũng liền lúc này. Hậu phương đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Dừng tay Asura. Asura Doji nghe vậy thân thể trì trệ. Sau đó quay đầu lại. Là Denjiro. Cái này nam nhân chính mặt hốt hoảng chạy như bay đến. So với hoặc là một mực đợi tại nước Wano, hoặc là xuyên qua thời gian mà đến cái khác Akazaya các võ sĩ. Tại băng hải tặc dâu trắng đã ngây người rất nhiều năm Denjiro hiển nhiên rõ ràng hơn Ulysses cái. Danh hiệu này tại mảnh này trên đại dương bao la đến cùng ý vị như thế nào? Hắn đi tới các đồng bạn bên người, trầm giọng mở miệng nói. Cái kia hai thanh đao là Hiyori đại nhân đưa cho bọn họ. Làm gia thần, chúng ta không có can thiệp lý do. Với lại, Denjiro từng có đầu chiều bái lấy Zoro ném tương. Đường ánh mắt phức tạp. Cái này nam nhân là xứng với cái kia hai thanh đao võ sĩ. Các ngươi còn không có chú ý tới sao? Bao trùm tại Wado Ichimonji phía trên cũng không phải Ryua. Asura Doji khiếp sợ nghiêng đầu lại. Nhìn xem Zoro trên tay cái kia một thanh đen kịt lưỡi đao. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắc đao. Hắc, vẫn là có người biết nhìn hàng A. Zoro nhếch miệng cười cười. Hao phí ta rất lớn công phu. Nhưng là tốt xấu cuối cùng là thành công. Hắc đao, dần dần trôi nổi tới Ulysses gia tộc trên thuyền lớn. Sanji hơi kinh ngạc địa đạo. Tảo xanh đầu tên kia đã thành công không? Bartolomeo nói. Từ khi một lần kia cùng Hawkeye sau khi chiến đấu, hắn vẫn tại tiến hành phương diện này tu hành. Thẳng đến trước đó không lâu mới rốt cục xem như đại công cáo thành, không hề nghi ngờ. Hắc đao liền là các kiếm sĩ tối cao truy cầu. Mặc dù chỉ từ ở bề ngoài mà nói, hắc đao cùng Busosoku Haki quấn quanh không có cái gì khác khác nhau. Nhưng là trên thực tế cả hai ở giữa lại là ngày đêm khác biệt. Busosoku Haki quấn quanh, có thể quấn quanh ở bất luận cái gì có hình thể vật chất phía trên. Thậm chí ngay cả viễn trình trảm kích đều có thể kèm theo Busosoku. Có thể nói là tương đương giá rẻ, nhưng là hắc đao lại hoàn toàn khác biệt. Đây là cần đặc thù kỹ xảo, đồng thời thông qua Haki không ngừng tôi luyện, từ đó thực hiện để lưỡi đao triệt để tiến hóa kỹ xảo. Đang luyện thành hắc đao về sau, không chỉ là lưỡi đao phẩm chất sẽ có đột nhiên tăng mạnh. Cây đao này cùng người sử dụng nó ở giữa cũng sẽ đạt thành người khác căn bản không cách nào tưởng tượng liên hệ, từ đó có thể vung ra không tầm thường cường lực trảm kích. Đây là tất cả các kiếm sĩ tha thiết ước mơ chiêu số. Nhưng là chân chính có thể đạt thành lại ít càng thêm ít. Cho dù là lấy Zoro thiên phú, cũng là tại đã trải qua cùng Hawkeye đánh một trận xong. Chân chính đụng chạm đến hắc đao cánh cửa. Sau đó lại đã trải qua tiếp cận 2 năm tu luyện. Mới rốt cục hoàn thành. Khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ Yamato bên ngoài, Ulysses gia tộc, thế mà vẫn tồn tại cường đại như vậy võ sĩ. Kawamatsu kinh ngạc nói. Hắn thế mà đem đại khoái đao cho đã luyện thành hắc đao. Chỉ có cao minh kiếm sĩ mới biết được điều này có ý vị gì. Cái này mang ý nghĩa cái này nam nhân luyện được một thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Đây là năm đó Odin đại nhân đều không có làm đến qua sự tình. Với lại bị hắn luyện thành hắc đao chỉ có Wado Ichimonji sao? Đeo tại bên hông, đến nay còn không có ra khỏi vỏ Enma cùng Chiba chảm đâu. Cái này nam nhân, tuyệt đối là cái hoàn toàn không kém Yamato bao nhiêu siêu cường kiếm hào. Lúc này, Kinemon cũng khiêng Momonosuke bước nhanh chạy tới. Hắn lớn tiếng nói, cho nên, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Ulysses, các ngươi muốn ngăn cản chúng ta báo thù sao? Reinhardt đứng ở đầu thuyền, bình tĩnh nói, Kaido là bạn tốt của ta, cũng là vui sướng hợp tác rất nhiều năm đồng bạn. Muốn ta trơ mắt nhìn hắn chết tại trước mắt ta, ta làm không được. Reinhardt bị Kingu đỡ lên, Kaido cắn răng gầm thét, ngươi cái tên này là tại thương hại ta sao? Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Bằng hữu của ta, Reinhardt cũng không quay đầu lại tùy ý nói. Kingu, hiện tại nên làm cái gì? Không cần ta dạy cho ngươi à, ta minh bạch. Kingu gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, hiện tại nếu như không phải Reinhardt ngăn đón lời nói, bọn hắn băng hải tặc bách thú liền phải xong đời nằm. Phải nắm lấy cơ hội mau chóng rời đi. Queen, Jack, rút lui. Nói xong, Kingu thu nạp băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm. Sau đó hướng phía nơi xa rút lui. Đáng giận, sao có thể để bọn hắn cứ như vậy rời đi. Momonosuke song quyền nắm chặt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Cái gì a? Nguyên lai ngươi cái tên này là cùng Kaido một bọn sao? Thanh âm như vậy truyền đến, Reinhardt quay đầu lại, liền thấy mũ rơm nhóm cùng băng hải tặc dâu trắng các thành viên bước nhanh mà đến. Nhóc mũ rơm ngửa đầu âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên, gia hỏa này cũng là địch nhân a. Ây, Reinhardt nhíu lông mày, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.